Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, xảo ngộ. Phụ thân của Biên Thụy nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Thế là hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng. Đến rồi, mang theo chạy chậm đến cổng mở ra cửa chính của sân. Nhìn thấy nhà mình nhi tử cõng một nữ nhân đứng tại cổng. Thế là tò mò hỏi, cái này ai vậy? Ngô Tích, này nhìn không ra a. Nhanh lên nhường một chút, gia hỏa này quá nặng cũng không biết làm sao nặng như vậy. Nói Biên Thụy nghiêng thân thể chen vào trong viện. Nhàn lão gia tử lúc này cũng từ trong nhà đi ra. Vừa định hỏi con rể sự tình làm thế nào, nhìn thấy con rể trên thân cõng một người, thế là cũng há miệng hỏi, ai vậy? Ngô Tích, phụ thân của Biên Thụy nói. Nhàn lão gia tử cũng là biết Ngô Tích, dù sao nhà mình con rể bằng hữu liền không có mấy cái, đếm trên đầu ngón tay số đều có thể đếm ra. Nhìn thấy Ngô Tích dáng vẻ, lão gia tử há miệng nói một câu, kết hôn rượu làm sao uống tới như vậy? Biên Thụy nói, đây cũng không phải là tại trong hôn lễ uống, là tại quán ba uống, kém chút liền bị người cho nhặt thi. May mắn đụng phải nhất hảo tâm anh em người ta gọi điện thoại cho ta. Liền cái này còn nôn một nhà một thân đâu. Biên Thụy một mặt nói một mặt cõng Ngô Tích hướng trong phòng đi. Vào trong nhà, Nhàn Lam còn có mẫu thân của Biên Thụy, Biên Thụy lão trượng mẫu nương ba người đi ra cùng với. Ngô Tích đứa nhỏ này làm sao uống tới như vậy? Mẫu thân của Biên Thụy liếc mắt nhận ra Ngô Tích. Chuyện này chờ chút lại nói. Mẹ, ngài tới phụ một tay, đem áo khoác của nàng cái gì đều thoát. Cái này trên thân một cỗ mùi vị, Biên Thụy nói đem Ngô Tích đưa đến lầu dưới khách phòng. May mà là thập thất ca hôm nay sáng sớm đi, bằng không còn không dễ an bài nữa nha. Đem Ngô Tích đưa đến khách phòng giao cho mẫu thân chiếu ứng. Biên Thụy đi tới phòng khách nhặt lên ấm trà ực mạnh một ngụm nước. Sự tình làm thế nào? Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm. Đợi ngày mai lại đi nói chuyện. Đãi ngộ vấn đề gì nên có thể quyết định. Biên Thụy lão trượng nhân nghe kinh ngạc nhìn qua nhà mình con rể. Tiểu tử ngươi cũng đừng ta cùng hồ khản a. Nếu như việc này ngươi làm không xong ta lột da của ngươi gia tử. Lão gia tử không phải là không có nghĩ tới biện pháp. Chỉ là hắn hiện tại lại không tại vị, đều về hưu rất nhiều năm. Người đi trà lạnh, hắn phần này từ trà đã đều lạnh đến nhanh kết băng. Vì lẽ đó hắn muốn cầu người hỗ trợ, người ta cũng không có hồi âm. Ý kia rất rõ ràng chính là cự tuyệt. Có mấy lời không cần người nói ra mình trải nghiệm liền tốt. Nói ra ngược lại là để tất cả mọi người khó coi. Mình làm không được sự tình, nhà mình con rể đi một chuyến sẽ làm là được rồi. Cái này khiến Nhan lão gia tử trong lòng có chút nói thầm. Không phải nói Biên Thụy không nên làm thành việc này, mà là cảm thấy việc này để người như thế không thể tin được đâu. Có nắm chắc a? Phụ thân của Biên Thụy cũng lo lắng nhà mình con dâu thân thể, tự nhiên cũng liền quan tâm chuyện này. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Ngày mai đi gặp một mặt, ta cảm thấy nên không sai biệt lắm. Đương nhiên ở trong đó còn có Chu Chính giúp đỡ, bằng không chuyện này coi như khó khăn. Biên Thụy bảy phần thật ba phần giả thuyết một cái. Đang nói đến đó, Nhan Lam đi tới, hướng về phía Biên Thụy hỏi, Ngô Tích đây là có chuyện gì? Chỗ nào uống nhiều rượu như vậy? Biên Thụy không thể không lại đem sự tình nói một lần. Nhan Lam nghe thở dài một hơi. Ai, cái này hai hài tử, phụ thân của Biên Thụy cũng không biết nói thế nào tốt. Hắn biết Hồ Thạc cùng Ngô Tích hai người đã sớm nói chuyện. Cơ hồ chính là cùng nhi tử cùng Uông Tiệp nhất khối nói. Mãi cho đến nói tới hơn một năm trước kia, Biên Thụy gia trưởng bối nhất trí cho rằng cái này hai hài tử có thể tiến tới cùng nhau. Ai nghĩ đến cuối cùng việc này biến thành bộ dáng bây giờ. Chuyện của những người tuổi trẻ chúng ta làm không rõ ràng. Nhàn lão gia tử bên này cũng là khoát tay một cái. Đại gia liền đem vấn đề này đem thả tới. Sau đó sự tình đơn giản. Hai cái lão thái thái đem Ngô Tích chiếu ứng không sai biệt lắm. Lại tại Ngô Tích đầu giường mang lên một bình nước. Sau đó đại gia trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Hiện tại Biên Thụy cùng Nhan Lam là phân giường ngủ. Bởi vì mẫu thân của Biên Thụy nói có lúc Biên Thụy đứa nhỏ này đi ngủ sẽ giẫm người. Thế là Biên Thụy liền bị các trưởng bối cách biệt. Biên Thụy ngủ là thư phòng. Chờ lấy tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Biên Thụy chui vào không gian trong. Lấy ra cái kia một gốc thọ vô song. Bắt đầu cắt. Đề nghiêng hướng về phía Sâm Yêu tới nhất khối. Mang theo hai gốc sợi dâu còn có kém không nhiều 1/3 sâm gốc. Sau đó đem chuẩn bị giao dịch 1/3 chứa vào đầu gỗ trong hộp. Dùng ướt nhẹp giấy tuyên chụp lên. Sau đó bày tải có thể tùy thời lấy địa phương. Sau đó trong không gian nghỉ ngơi mấy phút đầu. Lại loay hoay trong chốc lát đàn sau. Lúc này mới ra không gian. Lúc này bên ngoài đã là sắc trời tảng sáng. Biên Thụy đang chuẩn bị lái xe đi mua thức ăn. Đột nhiên nhìn thấy trong viện có bóng người tử bắt đầu chuyển động. Đưa đầu xem xét phát hiện là Ngô Tích. Đi xuống lầu đi tới trong viện. Biên Thụy hướng về phía Ngô Tích nói. Huy, đây là chuẩn bị đến nơi đâu? Biên Thụy nhìn thấy Ngô Tích trong tay đã cầm lên đồ vật. Xem ra chuẩn bị rời đi. Thế là tới một câu. Ngô Tích bắt đầu bị giật nảy mình. Bất quá làm nàng nghe ra là Biên Thụy thanh âm thời điểm. Lúc này mới che ngực thở phào một cái. Ta đi, nguyên lai là ngươi nha. Không phải ta, ngươi cho rằng là ai? Biên Thụy hỏi, Ngô Tích nói, ta còn tưởng rằng cái kia bị người ta cho cái gì gì đâu. Cái gì ngươi liền chuẩn bị chạy? Biên Thụy hỏi, Ngô Tích nói, chạy cái rắm, lão tử tìm không thấy điện thoại di động, chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ tìm điện thoại hoặc là trực tiếp đi báo cảnh đâu. Biên Thụy tưởng tượng dựa vào Ngô Tích tính tình báo cảnh khả năng quá lớn. Thế là nói ra, điện thoại khả năng bị kéo xe lên. Vừa vặn ta lái xe đi mua thức ăn, giúp ngươi tìm xem nhìn. Ngươi đây vẫn là trở về ngủ một giấc đi. Nhìn ngươi bộ dáng kia theo mới từ trong hầm phân vớt ra đồng dạng. Ta thế nào thiên có phải là rất mất mặt? Ngô Tích ba ba hỏi. Biên Thụy nói. Mất mặt thời điểm ta khả năng không nhìn thấy. Ta đến thời điểm ngươi chính là đem nhất hảo tâm anh em cho nôn một thân. Thời gian còn lại không nói lời nào. Ngủ so lợn chết còn chết. Ngô Tích nhìn thoáng qua sân nhỏ hỏi. Vậy cái này là nơi nào? Ta ngày hôm qua quần áo là ai cho ta đổi? Nhan Lam a, cha vợ của ta ra phòng ở. Ngươi bây giờ khí sắc thật không tốt. Trở về ngủ thêm một lát mà đi. Về phần thay quần áo sự tình không phải Nhan Lam đổi. Đừng nghĩ xóa. Cũng không phải ta. Là mẹ ta còn có ta mẹ vợ giúp đỡ đổi. Nếu không ngươi trông ngươi xem cái này một bộ quần áo thượng đều là vị gì? Biên Thụy nói. Ngô Tích nghe cũng chưa hề nói khác. Chỉ là hướng về phía Biên Thụy nói ra. Được rồi. Ta vẫn là đi về nhà đi. Ngươi đợi lát nữa cùng thúc thúc đám A-di nói một chút. Đã nói lên thiên ta sang đây xem bọn hắn. Biên Thụy cũng không có cứng rắn lưu. Thế là mang theo Ngô Tích ra cửa. Đến ven đường ngừng xe bên cạnh mở cửa xe ra. Trước giúp đỡ Ngô Tích tìm điện thoại. Điện thoại rất tốt tìm. Một cái điện thoại đánh tới điện thoại liền vang lên. Nguyên lai là tối hôm qua Biên Thụy cõng nàng thời điểm không cẩn thận rơi tại dưới mặt ghế mặt. Lái xe đưa Ngô Tích về nhà. Trên đường đi hai người cũng không có làm sao nói. Không phải Biên Thụy không muốn nói. Là Ngô Tích hôm nay hứng thú nói chuyện không lớn. Vừa lên xe liền quay đầu nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ tựa hồ là nghĩ thưởng thức Minh Châu thần. Cảnh giống như... Biên Thụy cũng biết giờ phút này Ngô Tích trong lòng không dễ chịu. Càng không biết như thế nào đi an ủi nàng. Để nàng từ bỏ đi lời này không thích hợp. Để nàng dũng cảm truy cầu đi cái kia càng không thích hợp. Vì lẽ đó Biên Thụy cũng dứt khoát ngậm miệng lại. Ngô Tích mướn phòng ở cách quầy rượu địa phương cũng không phải là quá xa. Không sai biệt lắm cũng chính là mấy con phố dáng vẻ. Biên Thụy lái xe hơi án lấy Ngô Tích chỉ phương hướng ngoặt vào trong một hẻm nhỏ. Ai, Biên Thụy bên này tay lái đánh. Lập tức nghe được bên cạnh truyền đến tiếng người. Lập tức một cước phanh lại đem chiếc xe ngừng lại. Sợ quét đến người, Biên Thụy lập tức nhảy xuống xe tử. Chuẩn bị nhìn xem có phải là thương tổn tới người cái gì. Làm Biên Thụy xuống xe, nhìn thấy đứng tại bên cạnh xe người kia thời điểm, đột nhiên vui vẻ, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, ngươi kém chút quét đến ta có được hay không, luôn mồm xin lỗi đều không có ngươi còn cười, có ngươi lái xe như vậy sao, ta nói với ngươi tính tình của ta luôn luôn đều là rất vui mừng, nhưng là hôm nay ta liền, hai, anh em, không nhận ra. Đêm qua bằng hữu của ta uống say nôn ngươi một thân, Biên Thụy nói. Cái này cưỡi xe điện hán tử chính là đêm qua người hảo tâm. Một mực nhìn lấy Ngô Tích chờ Biên Thụy tới vị kia. Nói đến chỗ này, Biên Thụy đưa tay gõ một cái thân xe. Huy, Ngô Tích xuống tới, tới gặp ngươi ân nhân. Làm Ngô Tích theo trong xe đi xuống thời điểm, trung niên hán tử lập tức liền nhận ra. Nhìn thấy Biên Thụy vị này thật là có điểm mộng, bởi vì đêm hôm khuya khoát hắn lại không có làm sao chú ý. Nhưng là Ngô Tích cô nương này dáng người là rất tuyệt. Người dáng dấp không tính là xinh đẹp, nhưng là cũng có một cỗ anh thoải mái phong độ. Đừng nói hắn canh giữ ở bên cạnh mấy chục phút, liền xem như nhìn nhiều hai mắt lúc này hắn cũng sẽ không quên. Nam nhân nhìn nam nhân khả năng này sẽ không quá để ý. Nam nhân nhìn nữ nhân xinh đẹp thật có rất ít một chút ấn tượng không có. Nhất là một cái nữ nhân xinh đẹp. Người cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Hán tử hỏi, Ngô Tích hiện tại đã lấy lại tinh thần. Hướng về phía hán tử bái. Thật xin lỗi, chuyện ngày hôm qua làm phiền ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là phụ một tay. Không coi vào đâu. Hán tử hàm hàm vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, người trực tiếp nôn người ta một thân, ta muốn cho người ta thanh lý tiền người ta đều không có muốn. Thật sự là quá không có ý tứ. Ngô Tích vẩy một cái tóc, sau đó lại cho hán tử bái. Hán tử lập tức lại khoát tay luôn miệng nói khách khí. Ngô Tích vốn là người sảng khoái. Từ trong túi móc ra điện thoại hướng về phía hán tử nói ra. Thêm điện thoại di động của ta. Chờ cuối tuần này ta mời ngươi ăn cơm. Không cần không cần. Muốn. Thế là hai người cứ như vậy lẫn nhau tăng thêm về kép tin. Vậy ta liền đi. Ta đi làm nhanh đến muộn. Hán tử lúc này hướng về phía Biên Thụy cùng Ngô Tích cười cười. Sau đó đẩy xe điện ra ngõ nhỏ. Biên Thụy cùng Ngô Tích một lần nữa lên xe. Biên Thụy đem Ngô Tích đưa đến dưới lầu. Đi lên uống miếng nước. Ta ở 302, Ngô Tích đạo. Biên Thụy nói ra, không cần, ta còn được mua thức ăn đi đâu. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ngươi khôi phục tinh khí thần cái gì rồi nói sau. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ngô Tích nhẹ gật đầu. Quay người hướng về thang lầu đi đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.